Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532, chương 532, ta kỹ thuật lái xe tiêu chuẩn. Không biết Mạnh Nhiễm a gì? Ngươi muốn hỏi gì sự tình? Nhìn lên trước mặt Mạnh Nhiễm, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, sau cùng gật gật đầu. Diệp Thần nha, nghe nói ngươi tại Thượng Hải thăng chức, không biết có hay không bạn gái. Mạnh Nhiễm nghe đến, cũng không có nhiều lời. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, như là Diệp Thần dạng này người. Nếu như còn không có bạn gái lời nói. Như vậy chính mình vô cùng có cần phải để chính mình nữ nhi thật tốt nắm chắc cơ hội. Rốt cuộc, ưu tú như vậy người. Quả thực cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Thậm chí là ức dặm chọn một tồn tại nha. Cái này, Mạnh Nhiễm a gì, Thường Vĩ thúc thúc, ta đã có bạn gái. Diệp Thần nghe đến, nhìn đến Mạnh Nhiễm bọn họ nhìn qua. Hiếu kỳ sắc mặt, còn có cái kia hiếu kỳ ánh mắt thời điểm. Gật gật đầu, trả lời một câu. Bạn gái mình, nói thật, vẫn có chút nhiều. Tại mặt trời không lặn đế quốc, tại Thượng Hải, tại Tam Á, thậm chí tại Nam Kinh. Vân vân, điểm này, Diệp Thần đều có chút bất đắc dĩ. Hiện tại, trong nhà còn có một cái gào khóc đòi ăn. Làm sao có thể không có bạn gái? Khẳng định có nha. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi còn không có bạn gái đâu. Chuẩn bị giới thiệu cho ngươi giới thiệu. A Di ta có thể nhận biết không ít trong thôn chúng ta còn có chung quanh thôn làng nữ tử. Còn là có rất bao nhiêu xinh đẹp còn có người phẩm tốt. Mạnh Nhiễm nghe đến, mỉm cười, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Quả nhiên, như là chính mình muốn một dạng, như là Diệp Thần dạng này thành công nhân sĩ. Làm sao có thể không có bạn gái? Khẳng định có bạn gái nha. Điểm này, cơ bản đã không cần hỏi. Thế nhưng là, không hỏi một chút, chính mình nữ nhi làm sao có thể minh bạch? Làm sao có thể có cơ hội? Sau cùng. Vẫn là hỏi thăm về tới. Diệp Thần ca ca, bạn gái của ngươi nhất định vô cùng xinh đẹp đi. Mà ở bên cạnh Thường Đàn nghe đến. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Hai tay càng là nắm chặt. Quả nhiên, chính mình vẫn là không có cơ hội. Vô cùng xinh đẹp. Trong mắt ta, quả thực cũng là tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Tại bạn gái mình bên trong, giống như cũng chỉ có Tam Á dung nhan kém một chút như vậy. Sau đó cũng là Thượng Hải Tôn Viện. Thế nhưng là, mặc dù như thế, các nàng đồng dạng là nhân gian có thể có mấy lần gặp nha. Càng thêm đừng nói, chính mình tứ tỷ còn có bát tỷ cùng Elise các nàng. Tuy nhiên, Elise thân cao có chút xấu hổ. Đây là một cái ngạnh thương. Bất quá. Hiện tại đồng dạng có một M72 bên, cũng có thể nói, xem như bù đắp lại nha. Thì ra là thế, ăn đi, Diệp Thần nha, cái này thịt vịt vẫn là vô cùng ăn ngon. Mạnh Nhiễm nghe đến, sắc mặt có chút tiếc nuối, không có nhiều lời, cho Diệp Thần kẹp một khối thịt vịt. Nhìn đến, chính mình nữ nhi, cái này là hoàn toàn không có cơ hội nha. Ai, ta biết, Mạnh Nhiễm a gì? Ta tự mình tới là được rồi. Diệp Thần nhìn đến, không có nhiều lời, nhanh chóng gật gật đầu. Diệp Thần, trên đường cẩn thận một chút. Lái xe lời nói, đừng quá nhanh, mà tại sau nửa giờ. Tại cửa thôn, lúc này có hai bóng người. Một nam một nữ, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Thường Đàn nhanh chóng nhắc nhở một câu. Làm gì không lái một xe tốt một chút xe tới. Như thế. Không phải tương đối an toàn sao? Diệp Thần đều đã là một cái to lớn đại lão bản. Hoàn toàn có thể mở Ferrari chờ một chút xe sang trọng nha. Nói thế nào? Những xe kia đều muốn so như bây giờ một cỗ nhỏ mô tô an toàn đi. Đối với điểm này, Thường Đàn là thật có chút nhi bất đắc dĩ. Cái này không quan hệ. Yên tâm đi. Cũng không phải là rất xa. Vẫn là nhỏ mô tô tương đối tốt dùng. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, huống chi, nếu như ta mở những xe kia tới, khả năng liền bị vây quanh. Cũng đúng, đã như vậy, trên đường cẩn thận một chút, trở về muộn một chút cũng không có quan hệ. Thường Đàn nghe đến, không thể không gật gật đầu. Xác thực, lái một chiếc xe sang trọng tới lời nói, tuyệt đối sẽ bị vây xem. Khi đó, khả năng liền càng thêm phiền phức. Yên tâm đi, ta kỹ thuật lái xe, ngươi cũng không phải không biết. Đi, Diệp Thần nhìn đến, không có nhiều lời, khoát khoát tay, cưỡi chính mình nhỏ mô tô, hướng về nơi xa lái đi. Ai, Diệp Thần đi thôi. Một bóng người xuất hiện tại Thường Đàn bên cạnh, nhìn lên trước mặt sắc mặt có chút thương cảm Thường Đàn. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thuộc về ngươi, chung quy là thuộc về ngươi, không thuộc về ngươi, liền xem như ngươi cưỡng cầu, đồng dạng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nữ nhi ngoan, nhìn lấy chính mình nữ nhi, Mạnh Nhiễm duy nhất có thể, cũng là nhẹ nhàng an ủi một tiếng, sắc mặt không nói ra bất đắc dĩ. Như là Diệp Thần dạng này người, hắn cũng là trên trời hùng ưng, là không thể nào cực hạn tại dạng này một cái tiểu trong sơn thôn. Bên ngoài càng rộng lớn hơn thế giới, mới là bọn họ thiên địa. Lão mụ, ta biết, yên tâm đi, ta đều hiểu. Đôi mắt có nước mắt hung dũng mãnh tiến ra, khuôn mặt có nước mắt, Thường Đàn gật gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên nơi xa. Đã bao lâu không có dạng này. Thường Đàn nhớ đến lên một lần thống khổ như vậy, vẫn là tại trung học thời điểm, chính mình hướng Diệp Thần thổ lộ, bị Diệp Thần cự tuyệt, mà Diệp Thần cũng nói trắng, chẳng qua là như là đối đãi muội muội đối đãi giống nhau chính mình mà thôi. Coi như không thể, cho dù là nhìn xa xa, ta cũng vui vẻ, nhìn lấy nơi xa, Thường Đàn mỉm cười, gật gật đầu, lão mụ, qua mấy ngày ta có thể muốn đi huyện thành công tác. Huyện thành, Mạnh Nhiễm nghe đến, sắc mặt chấn kinh, ánh mắt nghi hoặc, ngươi không là ưa thích đi Thẩm Quyến a? Đây chính là đại thành thị, chúng ta cái thành nhỏ này thành phố, hoàn toàn không thích hợp ngươi dạng này muốn đi ra ngoài sông sáo một phen người trẻ tuổi nha. Chính mình nữ nhi, tốt nghiệp thời điểm thì đã nói qua, muốn đi Quảng Đông bên kia thật tốt sông sáo một phen. Làm ra thuộc về mình sự nghiệp, mà bây giờ, không nghĩ tới, chính mình thế mà nghe đến chính mình nữ nhi muốn đi huyện thành công tác. Hiện tại huyện thành, thế nhưng là hơn 1.000 tiền lương cơ sở nha. Trẻ tuổi như vậy, cái này thời điểm thì cần phải ra ngoài thật tốt sông sáo nha. Bằng không, đợi đến về sau muốn đi ra ngoài sông sáo, liền không có tuổi trẻ tư bản. Đối với mình nữ nhi này quyết định, Mạnh Nhiễm là thật không làm rõ ràng được. Ta dự định đi huyện thành Tinh Quang khách sạn công tác, quản lý chức vị nha. Đồng thời, cái này Tinh Quang khách sạn sau lưng lão bản vẫn là Diệp Thần ca ca. Thường Đàn nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, đồng thời không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Thì ra là thế. Mạnh Nhiễm gật gật đầu, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt ngốc trệ, ánh mắt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy chính mình nữ nhi. Ngươi nói Diệp Thần là Tinh Quang khách sạn đại lão bản? Cả nước mắt xích cái kia Tinh Quang khách sạn. Đương nhiên. Thường Đàn nhìn đến, gật gật đầu, Hoa Hạ còn có cái thứ hai Tinh Quang khách sạn sao? Nếu có lời nói, ta muốn khẳng định sống không quá 2 ngày, đồng thời còn phải bồi thường rất nhiều tiền đâu. Cái này chấm ngoặc kép, nghe đến chính mình nữ nhi lời nói, Mạnh Nhiễm hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Trẻ tuổi như vậy, thế mà như thế khủng bố. Tuổi trẻ tài cao đã không thích hợp, quả thực thì là yêu nghiệt nha. Tùy ngươi vậy, chiếu cố tốt chính ngươi là được rồi. Sau cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chính mình nữ nhi muốn truy mộng, thế nhưng là cái nào là dễ dàng như vậy. Ai, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.